Chương 4. 054 một mặt ngộng bức Đoạn Nguyệt này chỗ nào vẫn là trồn cái này căn bản là thần trồn kiều kiều đại nhân bảy lần tám lần, rốt cục cảm giác vó đạp tiếng cách nàng càng ngày càng gần. Nàng vừa nhấc mắt, cảm động đến kém chút nước mắt ào ào giọt cờ mờ nở, là Đoạn Nguyệt tới cứu nàng Đoạn Nguyệt, ô ô ô, Đoạn Nguyệt tiểu ra hỏa một đường lăn tới, trong miệng y lì nguyên không quên ngậm kia đóa tuyết vực thần tiêu một cái tung nào, vội vàng liền hướng chạy như bay đến Đoạn Nguyệt kia gương mặt tuấn tú thượng nào tới. Ngao Đoạn Nguyệt ta nàng đại huynh đệ ải nhanh cứu mạng kiểu kiểu đại nhân này bổ nhào về phía trước, lại vừa vặn nhào vào Đoạn Nguyệt trên mũi, làm hại Đoạn Nguyệt suýt nữa hít một hơi mau mau. Vội vàng đem tiểu gia hỏa kia từ trên mặt mình bới ra kéo xuống, Đoạn Nguyệt một mặt mộng bức mà cúi đầu nhìn qua. Vừa vặn nhìn vào nàng cặp kia cơ linh hạt đậu nhỏ mắt đen bên trong. Đây là một con trồn thế nhưng là này trồn ánh mắt có thể hay không quá phong phú chút ít đây nhìn nàng cặp kia ướt xuống trong mắt. Lộ ra một chút vô cùng đáng thương ý vị, ngẩng lên cái đầu nhỏ, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt kia, tràn đầy rốt cuộc tìm được 800 năm chưa từng gặp nhau thân huynh đệ ánh mắt. Đoạn Nguyệt không khỏi kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm thấy trước mắt cái này trồn, ánh mắt 10 phần có hy vọng. Hơn nữa, ánh mắt đụng vào nhau phía dưới, Đoạn Nguyệt không giải thích được, liền bị ánh mắt của nàng gây kinh hãi. Gặp quỷ thật sự là Đoạn Nguyệt nội tâm vô lực thổ tạo. Ngón tay thon dài lại sẽ tiểu gia hỏa cho xách lên. Sau đó một chút liền thấy được tiểu gia hỏa ngậm tại trong miệng một đóa trong suốt màu lưu ly hình tròn đóa hoa. Chờ chút đây không phải tuyết vực thần tiêu a tuyết vực thần tiêu sau khi hái xuống, liền không có lực công kích, điểm ấy hắn biết. Nhưng vấn đề là, cái này yêu thú, từ nơi nào hái tuyết vực thần tiêu chẳng lẽ nàng cũng không phải là nhìn qua như vậy nhỏ yếu Đoạn Nguyệt vô ý thức liền thò tay, muốn đi tiếp cầm trong miệng nàng tuyết vực thần tiêu. Tiêu đồng học lập tức để phòng về sau co rụt lại, dùng một đôi lên án mắt nhỏ, tức giận bất bình trừng mắt trước Đoạn Nguyệt. Thối Đoạn Nguyệt, tiêu kiều đại nhân nhìn sai ngươi ngươi thế mà, nghĩ đánh cướp nghĩ đen ăn đen Đoạn Nguyệt không giải thích được từ nàng đáy mắt chỗ sâu cảm nhận được vẻ khinh bị thêm cười chê tâm tình bất mãn, không khỏi có mấy phần bật cười, vô ý thức liền đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. Mà cùng lúc đó, tầng băng rốt cục đỉnh chỉ lắc lư, chỉ là này một mảnh tầng băng, từ bóng loáng vương vước. Biến thành từng khối gắn đầy vết sẹo nát vết đứt gãy, không cẩn thận đều có thể từ kẽ nước bên trong rơi xuống. Minh Á Tư mang người đuổi đi theo, một chút liền nhìn thấy đoàn nút ở Đoạn Nguyệt trong tay thú nhỏ. Đen nhánh ánh mắt, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt thượng hạ đánh giá một phen, Minh Á Tư cười lạnh thành tiếng nói, nguyên lai là Thường Châu Thần Vương Điện Hạ. Đoạn Nguyệt dương mắt nhìn một chút hắn, sắc mặt có mấy phần nhàn nhạt. Minh Châu Thái Tử Điện Hạ, kính đã lâu. Hai người một bộ sơ lần gặp gỡ bộ dáng lãnh đạm, lẫn nhau trong lúc đó lạnh nhạt hờ hững. Đừng giả bộ, các ngươi không phải nhận biết sao kiểu kiểu âm thầm thổ tạo, vô ý thức tại Đoạn Nguyệt lòng bàn tay lay một chút, siêu một tiếng nhảy vào trong ngực của hắn. Trong miệng y dì nguyên ngậm kia đóa tuyết vực thần tiêu, ánh mắt cảnh giác ngắm lấy đối diện căm tức nhìn nàng á kỳ. Xú nữ nhân chừng cái gì chừng nhìn qua rút vào Đoạn Nguyệt trong ngực, quả quyết bỏ xuống chính mình nhỏ yếu trồn. Minh Á Tư ánh mắt lóe lên vài tia chính mình cũng không có phát giác tức giận. Không biết vì cái gì, hắn chính là đáy lòng không thế nào dễ chịu. Nay nhỏ yếu trồn, rõ ràng là hắn phát hiện trước, dựa vào cái gì lại phải cho người nhanh chân đến trước.